Nhàn thê đương gia, chương 134, phòng vụ bám theo bắc đường. Góc truyện audio.com, edit, Vina Baby Beta, tiểu chi phu nhân, tỉnh, trong tai là tiếng gọi khẽ của tiểu nha đầu. Thất nhàn không kiên nhẫn mở mắt, ngước mắt nhìn, nam tử hoa phục đứng bên giường. Không phải là bắc đường tẫn bận rộn lập mưu nên mấy ngày đều không thấy mặt sao? Hôm nay là đại hôn của nữ đế. Nàng cùng đi với bổn vương. Bắc đường tẫn bình tĩnh nói. Thất nhàn nhếch mi, có ý gì? Bổn vương muốn nàng tận mắt nhìn thấy cảnh hách liên vân lẫm thành thân. Bắc đường tẫn bước lại gần. Minh cầm nói, tiểu nha đầu lập tức nâng thất nhàn dậy. Bưng thuốc lên ra vẻ bắt nàng uống. Thất nhàn không chống cự. Uống hết, nàng từng ăn qua nhuyễn cốt tán nhiều như vậy. Mùi vị kia đã khắc sâu tận xương tủy. Chén thuốc trước mắt không cần phải nói là kia thuốc kia không thể nghi ngờ. Bất quá lần này, không sao, nàng đã sớm chuẩn bị giải dược. Bắc đường tẫn lúc này mới xuất thủ, giải huyệt đạo cho thất nhàn. Đảo mắt phân phó tiểu nha đầu, trang điểm cho phu nhân. Trong lòng thất nhàn buồn bực, hắn muốn như vậy quang minh chánh đại đem nàng mang đến hoàng cung sao? Vậy không phải tự thừa nhận mình bắt người trong hoàng cung sao? Chẳng lẽ mắt lỏng, làm ra việc tự tố giác mình? Sự thật chứng minh, Bắc đường tẫn tất nhiên sẽ không phạm loại sai lầm này. Nếu nói trang điểm, hẳn là gọi nha hoàn mang mặt nạ ra người cho thất nhàn. Lúc này, thất nhàn đang được nha hoàn dìu đi theo Bắc đường tẫn vào hoàng cung Nam Vũ. Hôm nay khắp hoàng cung đều treo lụa đỏ chói mắt, bắt đầu từ cửa cung là hai chuỗi đèn lồng treo cao. Dọc đường, bá quan chúc mừng cùng cung nhân bận rộn. Mệt mỏi sao? Bắc đường tẫn xoay người lại. Tràn đầy quan tâm, lễ cưới chưa bắt đầu. Trước đến Di Hoa Viên ngồi một chút. Thất thàn không có ý kiến. Dù sao nàng nói gì cũng không có tác dụng. Hết thảy theo hắn an bài. Không phải sao? Di Hoa Viên, tên như ý nghĩa, hàng năm kỳ hoa nở rộ. Cỏ cây xanh mượt, vui sướng lòng người. Hai người thất nhàn tìm ghế dựa ngồi, nha hoàn đứng hầu hạ, chợt có cung nhân từ bên cạnh đi qua, thật sự là so với thiền đình thanh tịnh hơn nhiều lắm. Trời xanh cảnh đẹp, thiên nhiên hài hòa, gió nhẹ lướt qua, nổi lên một khoảng ấm áp, thất nhàn liếc bắc đường tẫn bên cạnh một cái, bĩu môi, nếu là bên cạnh đổi người cùng thưởng thức, liền hoàn mỹ, tâm tình bắc đường tẫn tựa hồ cũng bị cảnh sắc này ảnh hưởng. Tương đối tốt, mặt hướng tới, nhàn nhi, sau này bổn vương có thể cùng nàng mỗi ngày cùng nhau ngắm hoa ngắm cảnh như thế này. Lời lẽ cũ dích nhai đi nhai lại, thất nhàn không nói lời nào, chỉ tự mình hưởng thụ thời gian yên tĩnh, xem người bên cạnh này nói tiếng chim, bắc đường tẫn cũng không giận, lại nói, nhàn nhi, từ nay về sau, không bao giờ có người tới quấy rầy chúng ta nữa. Hắn nói rất đúng. Hôm nay Vân Lẫm cùng nữ đế tất nhiên muốn thành thân. Khi đó thiên hạ đều biết chuyện này. Nếu như thế, Hách Liên Vân Lẫm có tư cách gì tranh thất nhàn với hắn? Hết lần này tới lần khác, hắn tính sai một việc, mà tiểu nhân lúc này trước sau như một, đúng thời cơ xuất hiện trước mắt hắn. Không công tiếng trẻ con non nớt rõ ràng truyền tới. Bắc đường tẫn khóe mắt giật giật. Ai không quấy rầy, làm sao lại xuất hiện tiểu ma đầu? Thất nhàn khóe miệng run lên, dương mắt, nhi tử nhà nàng lại một tay lôi kéo cái đuôi mập mạp của tiểu cẩu nhi hướng nàng đi tới. Trên tay, giơ cái túi nhỏ, tiểu tử mập mạp này, trước đó vài ngày mới đứng lên, nàng không ở hoàng cung mấy ngày, lại hoàn toàn đổi dùng hai chân, nhìn kia hai cái chân mập, lạch cạch, đi càng hăng hái. Hắn còn dám kéo cái đuôi cẩu nhi cũng không sợ con chó mập mạp kia đột nhiên chạy trốn. Làm hắn té, việc này khiến người làm mẹ như nàng cảm thấy kinh hồn táng đảm. May là con chó mập mạp này có linh tính, hiểu được cả bước đi chậm, dùng tốc độ chậm như ốc sên phối hợp cùng tiểu chủ nhân. Lúc này, tiểu tử tựa hồ cũng cảm nhận được đằng trước có hai đạo ánh mắt nóng bỏng. Dương mắt, trông thấy đỡ trên ghế hai người thất nhàn, lập tức, nhếch môi cười rạng rỡ. Thất nhàn ngạc nhiên, khuôn mặt mình cũng thay đổi rồi. Chẳng lẽ đứa bé này còn nhận ra được mình? câu nói tiếp theo của tiểu tử kia làm Thất Nhàn hiểu được ý nghĩa tươi cười rạng rỡ kia. Chỉ nghe tiểu tử há mồm hô lớn một tiếng. Phụ thân, Thất Nhàn không nhịn được vỗ vỗ trán mình. Tiểu tử này, thật đúng là kêu lên. Hoàn toàn đã quên mình lúc trước là như thế nào đối đãi hắn hôn nhẹ phụ thân sao? Không gọi còn tốt, vừa gọi lập tức làm cho Bắc Đường Tẫn nổi giận. Tiểu tử này, cho tới bây giờ luôn dùng bề ngoài khả ái vô hại tới mê hoặc hắn. Tới cuối cùng, hắn luôn là bởi vì tiểu tử này trở thành trò cười. Lúc này, hắn cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình lần nữa. Tiểu tử nghiêng đầu, thấy Bắc Đường Tẫn không để ý tới mình, cong lên cái miệng nhỏ nhắn, lập tức buông đuôi cẩu nhi, chạy vội tới. Thất Nhàn rốt cuộc là hiểu rõ nhi tử nhà mình, khóe mắt không kiềm được giật. Tiểu tử này, vui vẻ như vậy, tuyệt đối có mưu đồ bất chính. Đang suy nghĩ, chỉ nghe bùm một tiếng, tiểu tử đang chạy vội, lại đặt mông an vị đến trên mặt đất. Thất Nhàn không đành lòng được nhắm lại mắt, sợ mình nhịn không được xông đi lên ôm lấy hắn. Tiểu ái nhàn méo miệng, quỷ khuất hô một tiếng. Không công cầu nhi lúc này mới lảo đảo đi lên, cúi đầu, liền ngậm cổ tiểu tử. Tiểu ái nhàn lập tức bay lên trời. Thất Nhàn toát mồ hôi lạnh, có thể không làm động tác nguy hiểm như vậy không? Tiểu tử cũng thích thú, nhếch môi, khắc vẻ ủ rũ ban nãy, lại bắt đầu cười, từng ngón tay mập mạp hướng tới Bắc Đường Tẫn. Không công, hạ lệnh đi đến hương vừa chỉ. Cẩu nhi tuân lệnh, cẩn y phục tiểu chủ nhân đem tiểu tử mang đi theo lệnh. Tới trước mặt Bắc Đường Tẫn, cẩu nhi dương đầu, liền đem tiểu ái nhàn vứt trên đùi Bắc Đường Tẫn. Tiểu ái nhàn hưng phấn không thôi. Mặt Bắc Đường Tẫn co quắp cúi đầu nhìn tiểu tử ở phía dưới xem thường mình uy nghiêm của mình. Đem chân hắn làm giường nhỏ đang vui mừng nhảy mỗ tiểu quỳ. Cư xê độ nghiến răng nghiến lợi, thật muốn bóp chết hắn. Thất Nhàn vội vàng kéo tay Bắc Đường Tẫn, sợ hắn không nhịn được liền hướng nhi tử nhà mình hạ thủ. Hắn chỉ là một thái tử gia đại nhân đại lượng, cần gì so đo, lên tiếng khuyên bảo. Bắc Đường Tẫn trên dưới đánh giá Thất Nhàn, nàng đối với đứa nhỏ này quan tâm tựa hồ quá mức. Lúc trước liền nghe Cao Hùng nói, Thất Nhàn ở Hoàng Đình Bắc Hãn, hoàn toàn có cơ hội tự mình rời đi hết lần này tới lần khác vì đứa bé này. Nàng nguyện ý buông tha, sau đó biết điều một chút uống nhuyễn cân tán. Đứa bé này, bất quá là một đứa trẻ nhặt được trên đường thôi. Thất Nhàn vì sao quý trọng như vậy? Bắc Đường Tẫn tâm tư toàn bộ đặt lên vấn đề này. Buồn bực không giải thích được hoàn toàn, không để ý đến động tác của tiểu ái nhàn. Chỉ thấy tiểu tử mở ra cái túi nhỏ cầm trên tay. Sau đó níu lấy vạt áo Bắc Đường Tẫn đứng dậy, đem đồ trong túi đồ, quay đầu hướng Bắc Đường Tẫn dội qua, mà hết thảy hoàn toàn không qua được ánh mắt Thất Nhàn. Thất Nhàn chấn động, nhi tử nhà nàng, càng ngày càng không đem Bắc Đường Tẫn thái tử ra để vào trong mắt. Hạ thủ một lần so với một lần càng nặng hơn, trong túi chất sành sạch đến cự điểm. Đem một dấu tóc xù của Bắc Đường Tẫn dính lại thật chặt với nhau. Mùi vị ngọt nhơn nhớt trong không khí phiêu tán ra. Ánh mắt Bắc Đường Tẫn đột ngột dữ dội. Tiểu tử này, quả thật cùng hắn không hợp. Xoay đầu lại, như ác lang, hung hăng nhìn thằng tiểu quỷ trước mắt. Hiện tại người nào cản trở cũng không được. Hắn nhất định phải cho tiểu quỷ này biết cái gì gọi là thiên uy bất khả xâm phạm. Hất tay Thất Nhàn, Bắc Đường Tẫn giơ trường. Hướng tiểu ái nhàn vỗ xuống, Thất Nhàn kinh hãi, cũng không quản ngụy trang, bất kể kế hoạch thất bại, một lòng chỉ nghĩ tới muốn cứu tiểu tử không biết trời cao đất rộng nhà mình. Trong lúc mảnh chỉ treo chuông, chỉ thấy một đạo tử ảnh chợt lóe, ngăn độc thủ của Bắc Đường Tẫn xuống, ngăn Thất Nhàn viện thủ, cướp lấy tiểu tử trên đùi Bắc Đường Tẫn. Thất Nhàn dương mắt nhìn người vừa tới, lúc này mới an tâm hạ giọng nói. Thái tử điện hạ, đối với một đứa bé hạ độc thủ như thế, không khỏi quá tàn nhẫn. Tiếng nói trong trẻo của Cố Thanh Ảnh vang lên, như đè ép mấy phần tức giận. Hắn chỉ là đi qua nơi này, liền trông thấy cảnh tượng Bắc Đường Tẫn giơ tay muốn bổ vào. Làm hắn sợ đến tam hồn chỉ còn lại có ngũ phách. Lập tức phi thân tới, đem Tiểu Ái Nhàn đoạt đi. Này Bắc Hãn Thái tử thật là quá phận. Sao luôn là tìm người nhà Vân Lẫm hạ thủ đây? Bắt cóc Thất Nhàn mấy lần không nói. Hiện tại lại đem chú ý đánh trên người Tiểu Ái Nhàn. Bắc Đường Tẫn nặng nề đập vào bàn đá bên cạnh. Một góc lập tức hóa thành phấn vụn bay theo gió. Lửa giận rào rạt, chữ vương gia, làm sao ngươi không hỏi xem tiểu quỷ này đã làm cái việc tốt gì? Cố Thanh Ảnh lúc này mới thấy rõ trên đỉnh đầu Bắc Đường Tẫn 10 phần vàng óng một mảnh. Trong suốt sáng bóng, dưới ánh sáng mặt trời, cũng thật đẹp mắt, vật kia theo mái tóc dài nâu của Bắc Đường Tẫn từ từ chảy xuống. Bao trùm kết nối sợi tóc hắn, hoàn toàn giống như hổ phách, sáng cực kỳ, Cố Thanh Ảnh nhếch nhếch khóe miệng, tiểu hài tử nghịch ngợm, điện hạ cần gì so đo, huống chi, cho dù như vậy, cũng không tổn hại hình tượng anh minh thần võ của thái tử người. Nói đến đây, Cố Thanh Ảnh đột nhiên dư quang liếc về trong tay tiểu quỷ càng nhếch lớn khóe miệng. Khóe mắt không khỏi giật giật vài cái. Tiểu tử này, cho tới bây giờ đều rất quỷ quyệt. Nhìn này vẻ mặt, cảm giác, cảm thấy sẽ có chuyện gì phát sinh à, Bắc Đường Tẫn đang muốn chửi ầm lên. Thình lình nghe một trận nong ong có tiếng truyền đến, mà càng ngày càng gần, càng ngày càng vang, mấy người dương mắt nhìn lên. Hẳn là cảnh bầy ong hướng này mà đến. Thất Nhàn khóe miệng co giật a co quáp. Rốt cục sáng tỏ tiểu nhi tử nhà mình dội ra thứ gì hẳn là mật ong. Tiểu tử này, không biết lại từ nơi nào lấy được cái đồ hay này. Lúc này toàn bộ kính dâng cho Bắc Đường Tẫn. Càng nghĩ càng mong chờ khoảnh khắc này a, Cố Thanh Ảnh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cúi đầu nhìn Tiểu Ái Nhàn. Quả thật, tiểu tử kia đang vỗ tay cổ vũ. Tiểu quỷ này, tuyệt đối là ác ma à, ôm Tiểu Ái Nhàn lui ra. Nơi này quá nguy hiểm, hắn cũng không muốn bị Bắc Hãn Thái tử liên lụy. Thất Nhàn lập tức cũng làm ra phản ứng tương tự. Lòng bàn chân phù phiếm hạ xuống, liền suy yếu ngã lăn trong bụi cỏ. Nha hoàn vội vàng lại đỡ. Thất Nhàn tựa vào tay nàng thuận tiện bước đi. Trong nháy mắt, bầy ong đã gần ngay trước mắt, thẳng tắp liền hướng trên người Bắc Đường Tẫn mà đến. Bắc Đường Tẫn vận khí vung tay áo, quét rớt một nhóm ong mật, mà dù sao hai cái tay sao có thể đối phó được rồi ngàn vạn ong mật. Một nhóm té xuống, nhóm tiếp theo đi lên, thật chặt vây quanh Bắc Đường Tẫn, gương mặt liền bị công kích, hoàn toàn đem đầu Bắc Đường Tẫn cho thành bó hoa tươi tới hái. Vô liêm sỉ, Bắc Đường Tẫn giận không kềm được, nhưng cả người tức giận đối với mấy con ong này mà nói cũng bất quá cũng là bò đánh đàn thôi. Bảy ong như cũ lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên, xảy ra chuyện gì, làm sao nhiều ong mật như vậy, xôn xao rốt cục đưa tới tiền đình mọi người. Chỉ chốc lát, quan to, quý nhân, người đã đứng đầy hành lang, vây khẩn này di hoa viên. Các giỏ cái đầu, nhìn đến tột cùng có chuyện gì, vừa nhìn xuống, liền bị cảnh trước mắt làm cho kinh hãi. Trong vườn, thái tử điện hạ cao quý đang cùng múa với bầy ong. Lúc này có thể nhìn qua chỉ có màu đỏ tía sắc trường bào trên người Bắc Đường Tẫn. Đầu đã là đông nghịt một mảnh, bị bầy ong vây quanh trong đó, hoàn toàn không thấy ngũ quan. Cảnh tượng kỳ quái như thế, làm mọi người vừa sợ vừa cảm thán. Thật sự là trước màn diễn khai vị trước lễ cưới nữ đế. Những người này, khi nào ra mắt thái tử ra ra giống như lần này không khỏi cảnh tượng. Ha ha, ha ha, trong đám người rốt cục có người không nhịn được bộc phát ra liễu cười to. Tiếp theo, tiếng cười càng không thể ngừng, làm ồn tự nhiên đưa tới hộ vệ Bắc Đường Tẫn. Mấy người vừa thấy tình cảnh này, trợn tròn mắt, lập tức vọt tới trong viên. Muốn bảo vệ chủ tử nhà mình, có người cởi xuồng áo khoác, đánh bầy ong, nhưng kia bầy ong tất cả đều vây quanh đầu Bắc Đường Tẫn. Làm sao đổi đi dễ dàng như vậy? Ba một tiếng, chỉ nghe Bắc Đường Tẫn giống to một tiếng từ đen sẫm một mảnh nhong ong sau truyền đến. Người nào to gan đánh bổn vương? Ha ha, lúc này ngay cả Cố Thanh Ảnh cũng nhịn không được nữa cười to. Đang lúc vô kế khả thi. Đột nhiên có người linh cơ vừa động, hô to một tiếng, điện hạ, nhanh nhảy vào trong hồ, nhưng là di hoa viên nơi đó làm gì có hồ a?